Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, phần 625, cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, đây là Chu Trạch Giai hôm nay tới nơi này ôm cây đợi thỏ nguyên nhân. Tiến, lạnh nhạt mở miệng, phòng môn lập tức bị đẩy ra, tiến vào chính là một cái ăn mặc tây trang, trên tóc không biết làm nhiều ít keo xịt tóc nam nhân. Cũng là cái này Minh Châu Ca Vũ Thính lão bản, Chu Trạch Giai trong bang phái mặt một cái. Chu gia, hôm nay tới một cái tân mặt hàng lên đài diễn xuất. Là cái không tồi, Chu gia nếu không đi xem, bên ngoài Vương Đại Soái nhị công tử cùng Đoan Mộc gia công tử đều ở đâu. Này nam nhân nhân xưng đầu rắn, quản lý Minh Châu thị bên này khu sở hữu vũ nữ. Chỉ cần là tốt vũ nữ. Đều là ở hắn cúi đầu công tác, ở Minh Châu Ca Vũ Thính, nếu là vũ nữ nguyện ý đi theo ngươi, vậy ngươi là có thể đủ mang đi vũ nữ, nhưng là ngươi nếu là mạnh mẽ muốn cùng vũ nữ làm điểm nhi cái gì? Nháo sự nói, kia Minh Châu Ca Vũ Thính bên này cũng là không ở sợ. Có trên đường Thanh Long Bang đương hậu trường, rất nhiều tới nơi này ăn chơi đàng điếm người đều là không dám tùy tiện trêu chọc nơi này người. Rốt cuộc, này Thanh Long Bang làm việc, chính là hoàn toàn không để lối thoát, phía trước có cái nam nhân tới nơi này muốn mạnh mẽ mang đi nơi này vũ nữ. Trực tiếp bị nơi này người phục vụ đánh gãy hai chân ném đi ra ngoài. Được rồi, đi xuống đi, Chu Trạch Giai xua xua tay, cũng chưa nói có đi hay không. Đầu rắn ngoan ngoãn lui ra, chẳng sợ hắn tuổi tác muốn so Chu Trạch Giai lớn hơn không ít. Nhưng là nhiều năm như vậy, Thanh Long Bang Chu gia cái này tên tuổi là như thế nào hỗn ra tới? Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, vị này Chu gia mới là cái kia chân chính tàn nhẫn độc ác người. Bằng không, mấy năm nay thời gian, Thanh Long Bang cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ Minh Châu thị một mình đảm đương một phía đại. Bang phái, đem rượu vang đỏ đặt ở trên bàn. Chu Trạch Giai cảm thấy một người đi tống tuyết oánh nhưng thật ra rất không thú vị. Đứng dậy đi hướng cửa, tiếp theo đi ra ngoài, nhìn về phía bên ngoài người. Thiên Ninh đâu? Kia Mã Tử bỗng nhiên bị Chu Trạch Giai dò hỏi. Quả thực là hoảng sợ. Bất quá vẫn là Mã Thượng chấn định xuống dưới, trả lời nói, Trương Ca đi hậu trường thấy hắn kia lão tướng hảo, Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn. Hắn thủ hạ có mấy viên đại tướng, cái này Trương Thiên Ninh là cái cô nhi, Chu Trạch Giai nhiều năm phía trước nhặt về tới tự mình bồi dưỡng. Đối Chu Trạch Giai trung thành và tận tâm, chính là thẩm mỹ có chút không được. Luôn thích này đó phòng khiêu vũ bên trong yêu diễm đồ đê tiện. Chính là muốn nói kết hôn, đứa nhỏ này lại cố tình không muốn, nói đúng không tính toán sinh hài tử. Này thế đạo, có hài tử cũng là chịu tội, làm hắn đến phía trước đi, phân phó đi xuống. Chu Trạch Giai hướng tới phía trước đi qua, mặt sau giám đốc chạy nhanh theo đi lên, một đường đem Chu Trạch Giai đưa tới sân khấu bên này tốt nhất khán đài nơi này. Ngồi xuống, ăn mặc sườn xám tiểu cô nương vội vàng lại đây rót rượu. Bất quá đều là gặp qua Chu gia, cho nên nhưng thật ra không có người không có mắt muốn dính đi lên. Rốt cuộc Chu gia chính là chân chính Diêm Vương sống, không có ai có thể đủ tiếp cận, trừ bỏ Chu gia kia trong truyền thuyết đại tiểu thư, nghe nói chỉ có Chu gia muội muội có thể làm Chu gia cười rộ lên. Bên cạnh Đoan Mộc Hy cùng Vương Gia Nhị Thiếu Gia Vương Gia Hà cũng đều thấy được Chu Trạch Giai. Chính là xem đối phương tựa hồ thực hưởng thụ một người bộ dáng. Cho nên cũng không dám tùy tiện đi lên chào hỏi. Rốt cuộc Chu gia loại người này, chính là theo chân bọn họ phụ thân cùng nhau cùng ngồi cùng ăn người. Bọn họ này đó hậu bối, ở cái này người trước mặt, căn bản là phóng không đến người này trong mắt. Dùng Vương Đại Soái một câu, chính là Chu Trạch Giai giết người thời điểm, các ngươi này đó tiểu hài nhi còn ở đổi tã đâu. Chẳng được bao lâu, Trương Thiên Ninh liền từ bên trong ra tới, rất có vài phần xuân phong đắc ý, trên người áo sơ mi bông thượng còn có mấy cái dấu môi. Lại đây lúc sau, trực tiếp ngồi ở Chu Trạch Giai xuống tay biên. Chu ca, ngài cũng là tới xem hôm nay mới tới tiểu cô nương. Hắn người này không câu nệ tiểu tiết, nhưng là đối với trình tự lại phân rất rõ ràng, vẫn luôn đem chính mình trở thành Chu Trạch Giai phía dưới người tới xem. Mỗi lần đều là ngồi ở phía dưới vị trí thượng, đến nỗi những người khác, đó là Chu Trạch Giai làm ngồi, bọn họ mới có thể ngồi. Ngươi cho ta là ngươi a, liền biết xem tiểu cô nương. Tìm Trương Thiên Ninh tự nhiên là có chính mình ý tứ. Chu Trạch Giai nhìn người này áo sơ mi thượng son môi, cũng là bất đắc dĩ, nói, đợi chút có chuyện tình an bài ngươi là mần ni. Trương Thiên Ninh vừa nghe đã có sự tình, vội vàng nghiêm túc lên, nhìn về phía Chu Trạch Giai, sự tình gì Chu ca ngài chỉ lo nói, ta xác định vững chắc làm tốt, đi theo Chu Trạch Giai thủ hạ nhiều năm như vậy. Trương Thiên Ninh tính cách không sai biệt lắm là Chu Trạch Giai dạy dỗ ra tới. Chính là một cây đao, làm hắn giết ai, nghe lời thực, được rồi, đừng cả ngày học này một bộ, cùng lão cẩu học xong, đợi chút cho người an bài nhiệm vụ. Trương Thiên Ninh nghe được lời này, cười tủm tỉm, cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ chính là một buồn mà vào. Làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy nhiêu nhai mẫu đơn. Học bao nhiêu lần, Trương Thiên Ninh vẫn là không có học được như thế nào uống rượu vang đỏ. Hai người lúc sau hàn huyên một ít việc nhà, sân khấu thượng tiết mục cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Người chủ trì đi lên, trang điểm bộ dáng làm Chu Trạch Giai không mắt thấy. Cái này thời kỳ người tựa hồ đều thích keo xịt tóc loại đồ vật này. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, trên đầu không có mấy cân keo xịt tóc giống như liền không có biện pháp ra cửa. Liền Lệ Na Trương Thiên Ninh trên đầu, đều có thể quát xuống dưới không ít keo xịt tóc. Các vị tiên sinh nhóm, các vị nữ sĩ nhóm, buổi tối hảo, hoan nghênh đại gia đi vào Minh Châu ca vũ thính. Hôm nay đại gia tới hảo cũng tới xảo, chúng ta Minh Châu ca vũ thính chính là tới một cái tân ca sĩ. Diện mạo mỹ mạo như hoa, thanh âm đó là vô cùng động lòng người, còn có cái mỹ lệ tên gọi là Tuyết Là Lướt, mà kế tiếp, chính là Tuyết Là Lướt vì đại gia mang đến này đầu khúc trong rượu tinh. Hy vọng đại gia nhiều hơn cổ động a. Người chủ trì lưỡi sán hoa sen, lại là nói không ít lời hay. Lúc này mới đi xuống, sân khấu thượng ánh đèn rơi xuống, tiếp theo bên cạnh kính bạo âm nhạc vang lên tới, bạn nhảy nữ vũ giả từ hai bên nhảy lên đây, cái loại này rumba cùng vừa lúc chỉnh hợp ở bên nhau khúc. Chu Trạch Giai luôn luôn là không thích thưởng thức, hắn lần này tới, chính là vì hôm nay đứng ở sân khấu thượng người này. Đương những cái đó đám vũ nữ nhảy nhảy quay chung quanh ở bên nhau lúc sau, âm nhạc thanh cũng tiến vào chính đồ, tiếp theo sở hữu nữ vũ giả vòng thành một đóa hoa. Tiếp theo tản ra lúc sau, một bó ánh đèn phóng ở đứng ở sở hữu vũ giả trung ương nữ nhân trên người. Nàng ăn mặc màu trắng loang loáng lượng phiến liền y váy dài, đem dáng người sấn đến tinh xảo đặc sắc, kim cương đồ trang sức cùng màu trắng lông chim được khảm. Hơn nữa vị này ca sĩ trên mặt mang theo khăn che mặt, càng là làm mọi người lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Đương nàng thanh âm từ microphone trung truyền lại ra tới thời điểm, cái loại này mị hoặc trung mang theo vài tia thanh thuần thanh âm, làm ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, nhìn không chớp mắt. Chu Trạch Giai nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Trương Thiên Ninh, phát hiện ngay cả thích yêu diễm đồ đê tiện Trương Thiên Ninh đều bị đối phương hấp dẫn, quả nhiên là độc hữu mị lực. Lúc này đây, Chu Trạch Giai đi vào dân quốc, chính là vì hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ. Hắn hy vọng Thanh Long Bang có thể lâu lâu dài dài. Hy vọng chính mình có thể bảo hộ muội muội, nhìn muội muội kết hôn sinh con, cũng hy vọng chiếm muội muội thân thể người kia có thể rời đi muội muội thân thể. Nơi này là hai cái muội muội, hứa nguyện người so người khác may mắn. Hắn nhớ rõ hai lần nhân sinh, tuy rằng này hai lần nhân sinh đều không thế nào hảo. Lần đầu tiên nuôi trong nhà muội muội bị thân sinh muội muội ái người giết chết, hắn cùng Chu Thi Vận cũng là có cảm tình, cho nên sau lại không giúp đỡ Tống Tuyết Oánh. Mắt thấy Tống Tuyết Oánh chơi với lửa có ngày chết cháy. Ở có lão công lúc sau, lại cùng mặt khác nam nhân tiếp xúc thường xuyên, cuối cùng làm cho sinh non chờ một loạt đáng sợ sự tình. Thậm chí vì nàng âu yếm nam nhân tính kế chính mình. Hai cái muội muội hắn thực xin lỗi Chu Thi Vạn, lại thực xin lỗi Tống Tuyết Oánh, chẳng sợ sau lại Tống Tuyết Oánh phản bội hắn. Lần thứ hai thời điểm, muội muội Chu Thi Vận phảng phất thay đổi một người, nàng câu dẫn hứa nguyện người tiểu đệ, làm kia tiểu đệ giết chết Tống Tuyết Oánh, sau đó lại ở biết chính mình sắp sửa bị gả chồng thời điểm cố ý cấp hứa nguyện người hạ dược, cùng hứa nguyện người ngủ ở cùng nhau, bởi vì nàng nói nàng yêu hứa nguyện người, này hết thảy làm hứa nguyện người vô pháp tiếp thu, nhưng là mắt thấy muội muội một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hắn cũng là không có biện pháp, bất quá hắn vô pháp tiếp thu chính mình dưỡng nhiều năm như vậy muội muội biến thành tình nhân. Cuối cùng vẫn là cấp muội muội lựa chọn một cái có thể phó thác người. Chỉ là không nghĩ tới, muội muội Chu Thi Vận lại là vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Cuối cùng lựa chọn hủy diệt hứa nguyện người, cũng là cùng đã từng Tống Tuyết Oánh giống nhau, hủy diệt rồi hứa nguyện người. Này, dù sao mặc kệ hứa nguyện nhân tâm là cái gì ý tưởng. Ít nhất Chu Trạch Giai là MMP. Hứa nguyện người thấy được chính mình hai đời lúc sau, hy vọng chính mình có thể tìm về chính mình thân sinh muội muội. Sau đó làm muội muội đạt được hạnh phúc. Tiếp theo chính là phát hiện Chu Thi Vận tựa hồ bị người khác đoạt đi rồi thân thể. Hy vọng có thể đem muội muội Chu Thi Vận ở trong thân thể nữ nhân đuổi đi. Sau đó làm muội muội đạt được hạnh phúc, đối với như vậy muội khống, Chu Trạch Giai đã vô lực phun tào, mắt thấy bị hai cái muội muội còn chết hai lần, này não tàn còn nghĩ muốn cho hai cái muội muội đạt được hạnh phúc. Chu Trạch Giai là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, nhưng là lại không có ở tới lúc sau liền đem Tống Tuyết Oánh tiếp trở về. Rốt cuộc hắn còn phải đợi cái kia ngoại lai chi khách lại đây đâu. Hiện tại người đều đến đông đủ, diễn cũng nên trình diễn. Chu Trạch Giai cảm thấy, cấp một nữ nhân hạnh phúc, không phải rất đơn giản sao. Đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới, tìm cá nhân cho nàng hạnh phúc, cho dù là già, lừa một người cả đời, cũng là nhẹ nhàng. Vì thế nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai nhìn xem đối sân khấu thượng nữ nhân có chút sinh ra mê luyến Trương Thiên Ninh. Mở miệng nói. Thích nàng, nếu thích nói, ta làm chủ làm ngươi đem nàng cưới về nhà, đệ 1175 chương dân quốc đại lão hai Trương Thiên Ninh. Sừng sốt, không nghĩ tới Chu ca lại là như vậy nói, vội vàng xua xua tay nói. Chu ca, ta biết ngài là hảo tâm, chính là ngài cũng biết ta là như thế nào đụng tới ngài. Hiện giờ này thế đạo, một người có thể hảo hảo tồn tại liền không dễ dàng. Ta nhưng không nghĩ có người bị ta liên lụy, huống hồ, ta đối thành gia lập nghiệp cũng không có gì hứng thú, lời nói là nói như vậy. Nhưng là cái nào nam nhân không nghĩ có thê có tử? Chỉ là thời đại này, căn bản không phải từ bất luận kẻ nào định đoạt, đặc biệt là bọn họ này đó vết đao liếm mệnh người. Ai cũng không biết về sau có hay không tương lai, cho nên thành ra gì đó. Trương Thiên Ninh căn bản không có nghĩ tới. Rốt cuộc, năm đó hắn bị Chu Trạch Giai mang về tới thời điểm. Chính là bị cha mẹ cấp bán đi, là cái loại này thật sự bán đi. Bởi vì Trương gia vài cái huynh đệ, Trương Thiên Ninh nhỏ nhất, hơn nữa quật té ngã lừa giống nhau, mới bị Chu Trạch Giai cấp cứu tới. Lúc ấy hắn hơi kém bị người cấp đánh chết, cũng chính bởi vì vậy, Trương Thiên Ninh không nghĩ thành gia. Cũng không nghĩ có hai từ, ở hắn trong lòng, trước kia trong nhà cái loại này hoàn cảnh đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Làm hắn cũng không phải rất muốn thành gia, hai từ loại đồ vật này, hắn càng là sợ hãi thực, đúng không? Nếu ta nói, trên đài chính là ta muội muội đâu? Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, biết Trương Thiên Ninh không phải đáy lòng không nghĩ kết hôn sinh hai từ. Chỉ là bởi vì xuất thân vấn đề, hơn nữa hiện giờ làm việc tình huống, còn có hoàn cảnh chung hạ ảnh hưởng, làm cho Trương Thiên Ninh đối cảm tình loại đồ vật này không phải quá tín nhiệm. Hiện tại Trương Thiên Ninh cũng liền nghe Chu Trạch Giai một người nói. Hắn biết người khác đều khả năng phản bội chính mình, nhưng là Trương Thiên Ninh khẳng định sẽ không. Trương Thiên Ninh cái này ngây ngẩn cả người, quay đầu xem một cái chính mình Chu ca, lại đi quay đầu nhìn xem sân khấu thượng ca hát Tuyết Là Lướt. Kia không phải đại tiểu thư à? Hắn gặp qua đại tiểu thư rất nhiều lần, đại tiểu thư lớn lên so cái này vũ nữ muốn xinh đẹp nhiều. Hơn nữa thực thích những cái đó dương ngoạn ý, nếu không phải bởi vì Chu ca không bỏ được đại tiểu thư xuất ngoại. Phòng trừng đại tiểu thư là xác định vững chắc muốn du học. Này, này không phải đại tiểu thư đi. Hắn không phải thực xác định nhìn về phía nhà mình đại ca. Cũng không dám xem sân khấu người trên. Chu Trạch Giai đối với Chu Vận Thi cũng hảo. Đối với Tống Tuyết Oánh cũng hảo. Đều không phải thực thích. Này hai nữ nhân trước sau phản bội hứa nguyện người. Có thể nói hứa nguyện người nguyện vọng làm Chu Trạch Giai cảm thấy thậm chí có chút bực bội. Hắn chán ghét loại này lấy ơn báo oán hành vi, liền tính là này hai nữ nhân bởi vì gặp chuyện khác cho nên mới cuối cùng làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng là chung quy phản bội chính là phản bội, không thể dùng mặt khác lý do giải thích, này đương nhiên không phải vận thơ, nhưng là lại là ta thân sinh muội muội, Chu Trạch Giai cấp ra trả lời. Lại làm Trương Thiên Ninh càng thêm không nghĩ ra, hắn đi theo Chu Trạch Giai thời điểm đã biết Chu Thi Vận tồn tại. Cho nên không rõ ràng lắm Chu Thi Vận đã từng cùng Chu Trạch Giai tách ra quá một đoạn thời gian. Nhìn Trương Thiên Ninh có chút mê mang ánh mắt, Chu Trạch Giai tiếp tục giải thích, ta 14 tuổi năm ấy, trong nhà đột nhiên bị tai họa bất ngờ, chỉ có ta cùng 4 tuổi muội muội còn sống. Lúc ấy ta mang theo muội muội chạy trốn thời điểm, những người đó theo đuổi không bỏ, ta liền đem muội muội giấu ở một chỗ, tính toán đem người dẫn dắt rời đi, chỉ tiếc chờ ta đem người dẫn dắt rời đi thời điểm trở về thời điểm, ta muội muội không thấy. Sau lại ta thành lập Thanh Long Bang, ở Minh Châu thị bên này cô nhi viện gặp được muội muội. Cũng chính là hiện tại đại tiểu thư Chu Vận Thi. Nàng trong tay chính là chúng ta Chu gia người ngọc bội, này hết thảy là như thế cơ duyên xảo hợp. Bởi vì lúc ấy Chu Vận Thi gắt gao che chở cái kia ngọc bội không cho mọi người xem. Cho nên mới làm hứa nguyện người càng thêm cho rằng đây là chính mình muội muội. Lại không nghĩ, này ngọc bội rốt cuộc là như thế nào từ Tống Tuyết Oánh trong tay đến Chu Vận Thi trong tay. Trương Thiên Ninh nhìn nhà mình Chu ca. Nhớ tới chính mình sớm chút năm nghe được đồn đãi, Chu ca vì báo thù, giết chết một nhà 100 lắm lời người, chỉ sợ cũng là báo này diệt môn chi thù, chỉ là này Chu Thi Vận chẳng lẽ không phải đại ca thân muội muội. Ta nhiều năm như vậy, cũng phát hiện Thi Vận không phải ta thân sinh muội muội, nàng diện mạo cùng ta mẫu thân hoàn toàn bất đồng, cũng không có giống ta phụ thân địa phương. Cho nên khoảng thời gian trước, mới biết được ta chân chính thân sinh muội muội, chính là trên đài cái này, nàng gọi là Tống Tuyết Oánh, Chu Trạch Giai cũng không phải hầu cấp dưới. Hiện tại Tống Tuyết Oánh vẫn là cái kia vì cứu vớt mẫu thân nguyện ý tới loại địa phương này đi làm. Tống Tuyết Oánh, một mảnh hảo tâm, cũng không có sau lại lõi đời, như vậy Tống Tuyết Oánh nếu hảo hảo dạy dỗ nói. Như vậy tuyệt đối sẽ trở thành một cái thực thông minh nữ nhân. Trương Thiên Ninh là quật lừa, hắn liền tính là cùng nào đó nữ nhân ở bên nhau. Gối đầu phong loại chuyện này cũng thổi không đến lỗ tai hắn. Cái này làm cho Chu Trạch Giai càng là xác định hắn chính là người kia. Đương nhiên, trừ lần đó ra, chính là Chu Trạch Giai muốn đem Tống Tuyết Oánh đặt ở chính mình mí mắt phía dưới. Nói như vậy, đối phương nếu muốn làm cái gì nói, hắn cũng có thể đủ trước tiên phản ứng. Nghe xong toàn bộ quá trình Trương Thiên Ninh đều ngốc, không nghĩ tới đại ca trên người còn phát hiện chuyện như vậy. Hiện tại đại ca lời này, là tín nhiệm chính mình à? Giả đại tiểu thư không nói, hiện tại chân chính Chu gia đại tiểu thư phải gả cho chính mình. kia chính mình cùng Chu Ca quan hệ không phải càng thân mật. Tưởng tượng đến như thế, Trương Thiên Ninh phía trước không nghĩ kết hôn ý tưởng tức khắc biến mất. Vì báo đáp Chu Trạch Giai, hắn cái gì đều nguyện ý làm mần ni Chu Ca, nếu ngài làm ta đón dâu nói, ta khẳng định nguyện ý, huống hồ đây là Chu Ca ngài muội muội, ta khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi. Kết hôn lúc sau tuyệt đối không ra hái hoa ngắt cỏ. Hắn nói, nhớ tới chính mình những cái đó oanh oanh yến yến, về sau chỉ sợ là muốn cúi chào. Rốt cuộc hắn nếu là thành ra nói, là muốn đương một cái hảo trượng phu, hảo phụ thân, Chu Trạch Giai liền biết hắn sẽ như vậy trả lời. Hắn đã cứu Trương Thiên Ninh rất nhiều lần mệnh, đối phương tự nhiên là nguyện ý vì hắn vượt lửa qua sông. Hảo, đợi chút biểu diễn xong lúc sau, ta giới thiệu các ngươi nhận thức, không tính toán cấp Tống Tuyết Oánh tiếp xúc Vương Đại Soái gia. Người cơ hội, còn có Đoan Mộc gia, Hứa Nguyện người phía trước tài sản, nhưng đều là bị Vương Đại Soái trong nhà người lộng đi. Cái này làm cho Chu Trạch Giai thực chán ghét Vương gia người đâu. Sân khấu thượng biểu diễn huyến lệ vô cùng, phía dưới nam nhân xem đều là nhìn không chớp mắt. Đoan Mộc Hy cùng Vương Gia Hà hai người cũng là bị sân khấu người trên hấp dẫn. Đứng ở sân khấu thượng Tống Tuyết Oánh ngay từ đầu là khẩn trương. Chính là sau lại liền không khẩn trương, nghĩ đến mẫu thân bệnh có thể chữa khỏi. Này hết thảy đều làm nàng tràn ngập dũng khí, vì chữa khỏi mẫu thân, nàng nhất định phải hảo hảo biểu diễn. Nói như vậy, chính mình mới có thể đủ bắt được tiền vì mẫu thân chữa bệnh. Một khúc biểu diễn lúc sau, quả nhiên là thắng được mãn đường gieo hò, còn có không ít người đánh thưởng. Tóm lại, Tống Tuyết Oánh ở an bài dưới, nhưng thật ra lại sướng mấy đầu, lúc này mới xuống đài. Những cái đó vỗ tay chứng minh rồi nàng hôm nay biểu diễn là thập phần ưu tú. Đầu rắn vừa thấy đến Tống Tuyết Oánh trở về, lập tức trên mặt nhiều vài phần tươi cười, nghĩ đến Trương ca công đạo. Mở miệng, tiểu cô nương, sướng đến không tồi a hôm nay, bất quá ngươi gặp may mắn, hôm nay vừa vặn Chu gia tới bên này chơi, nhìn đến ngươi, làm ta mang ngươi qua đi một chuyến, đến lúc đó cho ta hảo hảo hầu hạ, biết sao, hắn nói làm Tống Tuyết Oánh sắc mặt trắng nhợt, đặt ở bên cạnh người tay đều gắt gao nắm quần áo. Ngươi đáp ứng quá ta chỉ là tới ca hát. Thanh âm run rẩy nói, Tống Tuyết Oánh tưởng tượng đến cái này bãi bên trong nam nhân. Này đó nam nhân nhìn chằm chằm nàng ánh mắt phảng phất muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, lúc này lại nghe được muốn đi bồi cái gì Chu gia. Càng là sợ hãi thực, ngươi cho rằng Chu gia có thể coi trọng ngươi. Sao ngươi đẹp hải đi, chính là ngươi hôm nay vừa tới. Chu gia muốn gặp một mặt mà thôi, đừng đem chính mình nâng đến như vậy cao. Đầu rắn xem cô nương này bộ dáng, liền biết là cái không biết điều, ai không biết Thanh Long Bang Chu gia không gần nữ sắc. Nếu là có một nữ nhân thật sự theo Chu gia, kia mới làm người hâm mộ ghen tị hận đâu. Cuối cùng Tống Tuyết Oánh vẫn là đi theo đầu rắn đi Chu Trạch Giai phòng nghỉ. Bên trong là Trương Thiên Ninh cùng Chu Trạch Giai hai người. Chờ đầu rắn đem người mang đi vào lúc sau, liền có ánh mắt đi xuống, để lại Tống Tuyết Oánh đứng ở nơi đó không biết làm sao. Vẽ tinh xảo trang dung nàng lúc này nhìn có chút sợ hãi. Lo sợ bất an nhìn về phía ngồi ở chỗ kia hai người. Thế nhưng là hồi lâu không biết nên như thế nào mở miệng. Bất quá vẫn là nhận ra cái kia ăn mặc đường trang người chỉ sợ cũng là đầu rắn nói Chu gia. Trương Thiên Ninh nhìn cái này Chu ca muội muội, này vừa thấy, thật đúng là cảm thấy cùng Chu ca mặt mày chi gian có chút tương tự đâu. Quả nhiên không hổ là Chu ca muội muội a. Chu Trạch Giai cũng ở đánh giá Tống Tuyết Oánh, tuy rằng biết bọn họ hai người chi gian quan hệ, nhưng là Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này. Xem nữ nhân này sợ hãi chung mang theo thật cẩn thận ánh mắt. Nhưng thật ra cảm thấy, nếu muốn làm cô nương này trở nên tốt một chút, cũng không phải cái gì vấn đề. Tống Tuyết Oánh đúng không? Hôm nay kêu ngươi lại đây, là tưởng nói cho ngươi, ta là ca ca của ngươi, thân sinh ca ca, này đi thẳng vào vấn đề nói. Trực tiếp làm Tống Tuyết Oánh khẩn trương tâm tình tức khắc biến mất. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này vừa thấy liền không dễ chọc nam nhân. Không thể tin được đối phương theo như lời nói. Vì cái gì mỗi cái tự đều nhận thức, tổ hợp ở bên nhau liền có chút nghe không hiểu. Thân sinh ca ca, chính mình nơi nào tới thân sinh ca ca a? Hết chương.